Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 23, bệnh mèo cào năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nịnh nghe từ Tiểu Tranh Từ kể lại, hóa ra con mèo đen không chỉ tổ chức tranh động vào rạng sáng để quấy rối gia đình Trần Hưng Phát, mà còn hợp tác với lũ chuột gần đó, dẫn chúng vào nhà để gây náo loạn. Làm sao lũ chuột lại chịu hợp tác với bọn mày? Lục Nịnh vừa hỏi vừa đưa miếng thịt khô cho Quất Miêu con mèo dễ dàng bị mua chuộc bằng đồ ăn, nếu không thì khó mà moi được thông tin. Mèo lão đại hứa rằng trong 2 tháng, bọn mèo sẽ không bắt chuột, nên lũ chuột mới đồng ý. Bọn mày đã gọi bao nhiêu con chuột? Lục Nịnh tiện tay lấy thêm một miếng thịt cho Lai Phúc con mèo nhỏ đang CSNC miếng ngồi chờ, rồi tiếp tục hỏi. Mèo, Tiểu Tranh Tử không biết chính xác số lượng, chỉ biết là đủ để chất đầy căn nhà của họ, rất nhiều luôn. Trời ạ, với diện tích một phòng một khách khoảng hơn 40 mét vuông, chắc phải có đến cả 100 con chuột. Nghĩ đến cảnh tượng đó, dù không mắc hội chứng sợ mật độ cao, Lục Nịnh cũng thấy rùng mình. Mèo, Nịnh Nịnh, cho mèo thêm miếng nữa đi. Chị muốn biết gì, mèo đều nói hết. Không có đâu, mày phải giảm cân đi. Leo cây còn không nổi nữa kìa. Lục Nịnh vừa nói vừa xoa xoa lớp mỡ mềm trên người mèo Quýt. Mèo, mèo Quýt phản đối. Mèo không mập đâu. Mèo được theo đuổi mèo còn nhiều lắm. Được rồi, mày giỏi lắm. Mèo con đã ở bệnh viện 1 tuần, được tiêm thuốc và uống thuốc đều đặn, sức khỏe cũng dần hồi phục. Giờ đây, dưới sự hỗ trợ của bác sĩ, nó đã có thể run rẩy bước đi vài bước. Lục Nịnh mỗi ngày chỉ tranh thủ buổi trưa qua thăm một chút, vì còn phải ở nhà để giữ ấm cho căn phòng, nên tạm thời chưa đón mèo con về. Chi phí thuốc men lần nữa tăng thêm 3.000 tệ, may mà cô còn số tiền thưởng trước đó, nếu không cũng chẳng biết xoay sở ra sao. Tình hình của mèo con, Lục Nịnh chỉ thông báo cho mẹ mèo biết. Mấy ngày nay, mèo đen không xuất hiện, nhưng cô đoán nó đã thông báo cho mèo mẹ biết về sự sống sót của mèo con, vì thế nó mới yên tâm trả thù Trần Hưng Phát. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa từ ngoài vọng vào, Lục Nịnh quay đầu lại, thì thấy ba mẹ mình bước vào nhà. Hôm nay là thứ bảy, thời điểm cả gia đình quây quần ăn cơm cùng nhau. Mẹ Nịnh Nịnh, em lấy 500 tệ giúp anh, giờ anh sang kia một lát. Ba Lục nói, ba, lấy tiền làm gì vậy? Vừa mới về nhà đã hỏi lấy tiền, cô thấy hơi lạ. Không phải con trai Trần Hưng Phát chơi với mèo hoang bị cào bị thương sao? Ba định cầm chút tiền sang đó xem tình hình. Ông nghĩ rằng là hàng xóm láng giềng, tặng đồ thì không tiện, vậy nên cầm tiền là tốt nhất. Ba, người ta nói thế mà ba tin à? Sao? Có vấn đề gì sao? Lục Nịnh giải thích với ba mình. Là do Trần Tiểu Bảo bắt mèo chơi. Có một con mèo con suýt bị nó quăng ngã đến chết. Sau đó lại muốn bắt con mèo lớn, nhưng không ngờ bị nó phản kháng, cào vào tay. Ba Lục vốn thích chó, nhưng đối với mèo cũng có cảm tình tương tự. Chỉ là, khi đó Lục Nịnh không thích nuôi động vật, hơn nữa nhà đã có Lai Phúc, thêm một con nữa là không tiện. Tuy vậy, điều này không có nghĩa ông sẽ đồng cảm với những người ngược đãi mèo đến mức bị thương. Tin tức này con nghe ở đâu? Ba Lục không phải không tin con gái, nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Lỡ đâu lại nghe đồn nhầm mà oan uổng người ta thì không hay. Ban ngày ba không ở nhà nên không biết rõ, chứ các gia đình trong ngõ đều bàn tán rất lâu rồi. Có người còn tận mắt thấy Trần Tiểu Bảo bắt mèo quăng xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày nay, vào rạng sáng, mấy con mèo hoang luôn đến trước cửa nhà họ kêu thảm, làm phiền mọi người. Các hộ xung quanh đều nghĩ đó là lũ mèo trả thù. Thật ra, mấy tin tức này Lục Nịnh biết được từ chính đám mèo hoang. Nhưng cô không tiện tiết lộ nguồn tin, mà dùng lời của hàng xóm làm cớ. Ra là vậy, thôi, vậy ba không đi nữa. Ba Lục vốn cảm thấy thương hại gia đình Trần Hưng Phát vì phải dọn đi. Con trai lại bị ốm, nên định giúp chút tiền. Nhưng nếu sự thật là như vậy thì không cần thiết nữa. Con mèo bị quăng giờ ở đâu? Có biết không, ba Lục cảm thấy thương nhất vẫn là con mèo con vô tội kia, nên muốn biết thêm về tình hình của nó. Có người tốt bụng đã đưa nó vào bệnh viện, nghe nói là cứu được rồi. Người tốt bụng Lục Nịnh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ở thành phố, mấy con mèo hoang sống được đã là khó khăn lắm. Ba Lục thở dài, nếu ở nông thôn, mèo và chó thường được nuôi để giữ nhà, trông vườn, là trợ thủ đắc lực. Nhưng ở thành thị, Đa phần chúng được xem như thú cưng, nuôi để bầu bạn. Nếu không thích nữa, chúng liền bị vứt bỏ. Mỗi lần nhìn thấy mèo hay chó hoang, ông đều cảm thấy đau lòng. Vậy nên, đồ ăn thừa ở tiệm, ông thường cho vào hộp cơm sạch sẽ rồi đặt ven đường, để những sinh vật đáng thương ấy có thứ để ăn. Đó là điều tốt nhất mà ông có thể làm cho chúng. Sau khi cất đồ đạc trong tay, ba Úc bước vào phòng khách, nhìn thấy bên chân lục nịnh là con mèo Quýt đang ngoan ngoãn nằm lì ở đó. Gương mặt ông lộ vẻ vui mừng. Con mèo này định ở luôn nhà mình à? Ba Lục từng nghe lục nịnh nhắc qua, rằng lúc không có ai ở nhà, thường có mèo hoang tìm đến chơi với Lai Phúc. Nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy tận mắt. Không phải đâu, lục nịnh ngay lập tức dập tắt suy nghĩ muốn nuôi thêm của ba. Tiểu Tranh Tử nhìn có vẻ thân thiện, nhưng chịu ảnh hưởng của mèo đen, nên không thích bị nhốt trong nhà, ăn rồi lại nằm. Nó chỉ qua chơi với Lai Phúc thôi, mèo này có tính cách hoang dã, không thích ở trong nhà đâu. Đúng là béo thật, hơn cả mấy con mèo ở quê. Ba Lục cảm thán, meo meo, nghe được câu này, Tiểu Tranh Tử lập tức không vui, kêu lên đầy bất mãn. Này, còn không vui khi bị nói béo à? Ba Lục ngồi xổm xuống, thuần thục gãi cằm cho mèo Quýt. Khò khè, thật là thoải mái. Lục nịnh nhìn ba đang chơi với mèo, liền rời đi vào bếp, giúp mẹ nhặt rau chuẩn bị bữa ăn. Ba con ấy, mê mấy con mèo, con chó đó lắm. Lần trước chuyển đến thành phố Dung, bà nội bảo để lại Lai Phúc ở quê. Vậy mà ba con nhất quyết không chịu, cứ phải mang nó theo cho bằng được. Mẹ Lục nói, khi con đi học, mùa hè ba con ra đập nước câu cá, mùa đông thì lên núi đào măng, hái quả dại, lúc nào cũng dẫn theo Lai Phúc. Đến khi chuyển đến đây, mỗi lần chỉ có thể dắt Lai Phúc đi dạo ven đường rồi về. Ba con buồn lắm, cứ tiếc mãi. Nhưng cũng may ngày đó ba con kiên quyết, chứ nếu không, ban đêm để con ở nhà một mình, ba với mẹ đều không yên tâm nổi. Thái độ của mẹ Lục đối với mèo và chó không phải là ghét bỏ, nhưng cũng không đặc biệt yêu thích. Tuy nhiên, vì chồng mình quý động vật, bà cũng sẵn sàng dành một chút kiên nhẫn để chăm sóc. Người ta có câu, yêu ai yêu cả đường đi. Lục nịnh nghe mẹ kể về chuyện ngày trước mang Lai Phúc theo, thật không ngờ lại có một câu chuyện như vậy. Nghĩ đến việc học kỳ sắp qua hơn nửa, cô liền nói. Vậy nghỉ đông mình về quê, như vậy Lai Phúc có thể cùng ba con vui vẻ chơi. Làm gì dễ vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thuê cửa hàng chẳng ai cho không cả. Về sớm như vậy, vừa không né được tiền, lại chẳng kiếm được xu nào. Mẹ Lục nghe con gái nói, thoáng có chút động lòng, vì bà thực sự nhớ quê và mọi người ở đó. Nhưng rất nhanh bà kéo mình trở về với thực tại. Tiền thì tránh không được rồi. Nhưng mà này, nghỉ đông mình về quê, mẹ thử hỏi xem xung quanh có ai muốn mượn cửa hàng làm gì không, cho họ thuê ngắn hạn một tháng. Hơn nữa, giờ con chỉ mới lớp 10 còn có kỳ nghỉ đông. Lên lớp 11, lớp 12 rồi, kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè cũng chẳng còn đâu. Lục nịnh nhẹ nhàng phân tích cho mẹ. Mẹ sẽ bàn bạc thêm với ba con. Mẹ Lục nói, bà hiểu rằng hiện tại Lục nịnh mới học lớp 10, sau này càng lên lớp lớn, thời gian nghỉ ngơi sẽ ít dần, thời gian về quê cũng sẽ giảm đi. Dạ, con nghe theo ba mẹ. Lục nịnh đáp. Trước khi ra ngoài, Lục nịnh nhìn thấy Tiểu Tranh Tử vừa ăn xong một miếng thịt khô. Con mèo này bỗng làm nũng, cọ cọ chân ba Lục, ra vẻ dễ thương để đòi thêm. Vì ăn mà, chịu nhục, đúng là, da mặt dày thật, vì gia đình Trần Hưng Phát đã chuyển đi, mèo đen chấm dứt. Chiến dịch trả thù, vào mỗi rạng sáng, không còn tiếng mèo kêu giữa đêm, cuối cùng các hộ gia đình trong hẻm nhỏ đã có thể ngon giấc. Điều này cũng khớp với dự đoán của họ về tiếng kêu kia quả nhiên là lũ mèo hoang báo thù. Từ đó, người dân trong hẻm vừa không xua đuổi mèo hoang, cũng không cố gắng lại gần. Cả hai bên cứ thế mà, nước giếng không phạm nước sông, có thể nói, vậy cũng là một sự may mắn cho đám mèo hoang. Còn về mèo con, sau hơn nửa tháng nằm viện, cuối cùng cũng được đưa về nhà. Bác sĩ nghe Lục Nịnh kể về xuất thân hoang dã của mèo con nên gợi ý rằng tốt nhất là tìm người nhận nuôi. Với chấn thương này, nó không phù hợp để tiếp tục cuộc sống lang thang. Tuy nhiên, hầu hết những người Lục Nịnh quen đều là học sinh cấp 3. Ở thời điểm quan trọng này, cha mẹ của họ chắc chắn sẽ không cho phép nuôi thú cưng. Hơn nữa, không thể đưa mèo con về lại với mẹ nó để sống kiểu hoang dã, nên Lục Nịnh đành mang nó về nhà chăm sóc tạm thời. Đúng lúc này, Y Vân liên hệ với Lục Nịnh, hỏi cô có thể giúp tìm người nhận nuôi mèo con không? Chị Vân, sao chị lại tìm em để hỏi về chuyện nhận nuôi mèo con? Thấy tin nhắn không rõ ràng, Lục Nịnh gọi thẳng để hỏi. Chị đã thấy những bức ảnh mèo mà em chụp trước đây. Bạn của chị biết chuyện liền nhờ chị hỏi em xem có mèo con nào để nhận nuôi không? Y Vân giải thích, vì Lục Nịnh từng nói rằng những con mèo hoang trưởng thành không thích hợp để nhận nuôi, nên cô không nghĩ đến việc nhờ người xung quanh nhận. Nhưng bạn cô năn nỉ mãi, nên đành hỏi thử. Bạn chị từng nuôi mèo rồi, nhưng mèo của bạn ấy mất cách đây 2 năm. Cô ấy rất kiên nhẫn, lần này muốn nuôi lại cũng là sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Cô ấy còn sẵn sàng viết cam kết, nếu em thấy cô ấy không chăm sóc mèo tốt, em có thể mang mèo về bất cứ lúc nào. À, em hỏi một câu mạo muội, vì sao bạn chị không nhận nuôi ở những nơi khác? Chẳng hạn như các trạm cứu hộ, hay thậm chí mua mèo từ cửa hàng thú cưng. Cô ấy nói rằng nhận nuôi thay vì mua là cách tốt nhất để giúp giảm số lượng mèo không có nơi ở, còn những nơi khác thì quá xa, hoặc chỉ có mèo trưởng thành, nên không phù hợp với cô ấy. Nhìn mèo con cuộn tròn bên trong dương giữ nhiệt, nhẹ nhàng chờ mình, Lục Nịnh nghĩ đến lời bác sĩ khuyên tìm người nhận nuôi. Có lẽ điều này cũng là số phận định sẵn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt, thật ra có một con mèo ly hoa đang tìm người nuôi. Sau đó, cô giải thích tình trạng của mèo con cho Y Vân. Nếu bạn của Y Vân thật sự muốn nhận nuôi, thì có thể đến bệnh viện xem mèo trước rồi quyết định. Tuy nhiên, Lục Nịnh nhấn mạnh rằng cô cần hỏi ý kiến mẹ mèo và mèo đen. Nếu cả hai không phản đối, cô mới đồng ý, được thôi, để chị nói chuyện với bạn. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ ghé bệnh viện hôm nay. Y Vân nhanh chóng quyết định, cúp máy và liên lạc ngay với Tư Tâm Tiệp, cô bạn thân của mình. Không ngờ mọi thứ tiến triển nhanh như vậy, Tư Tâm Tiệp lập tức đồng ý và xác nhận thời gian với Y Vân. Dựa trên địa chỉ của Lục Nịnh, hai người lái xe đến. Lúc họ tới nơi, Lục Nịnh và Lai Phúc đã đứng đợi ở ven đường. Sau khi giới thiệu đôi bên, Y Vân xoa đầu Lai Phúc, cười nói. Lai Phúc vẫn tinh thần như vậy nhỉ? Phải sắp xếp thời gian cho nó gặp bé nếp cưng chơi thôi. Gâu gâu, nhìn thấy người quen, Lai Phúc quên luôn vẻ nghiêm túc, hưng phấn xoay vòng quanh Y Vân, đuôi vẫy liên tục. Ai ra, nhiệt tình quá nha. Lục Nịnh để ý đến Tư Tâm Tiệp, dù chỉ mặc đồ thể thao đen đơn giản, nhưng khí chất thanh tao, vẻ ngoài sắc sảo nổi bật. Cô ấy có một khí thế khác biệt, không giống người bình thường. Cứ gọi chị là Tâm Tiệp nhé. Đừng như ai đó thích được gọi là tì tì làm gì, nghe già chết được. Tư Tâm Tiệp, người quen thuộc môi trường công sở, dễ dàng đọc hiểu ánh mắt và chủ động lên tiếng để phá tan sự ngại ngùng. Này, đừng quên là tớ đã giúp cậu tìm Lục Nịnh đấy nhé. Y Vân liếc xéo bạn mình, nhưng do hai người thân thiết, cô chỉ nói đùa không để bụng. Được rồi, Tâm Tiệp, chúng ta đi xem mèo con trước đi. Lục Nịnh dẫn hai người vào bệnh viện. Trước tiên chào hỏi bác sĩ và nhờ ông giải thích tình hình sức khỏe của mèo con, giúp người xem yên tâm hơn. Ở phòng giữ ấm, ba người gặp mèo con. Y Vân, vì chỉ đi cùng nên liền ở ngoài sảnh với Lai Phúc. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Tư Tâm Tiệp đã bị mèo con thu hút. Chú mèo ly hoa hơn một tháng tuổi, bốn bàn chân trắng muốt như mang bao tay, lông vằn đối xứng hoàn hảo, ánh mắt linh động, nhan sắc rất đáng yêu. Bác sĩ cũng chia sẻ rằng hiện tại mèo con gần như đã hồi phục hoàn toàn. Chỉ cần chăm sóc tốt, về sau sẽ không có vấn đề gì nữa. Sau khi hỏi thêm vài điều về tình trạng của mèo, Tư Tâm Tiệp nghiêm túc quan sát chú mèo nhỏ lông xù đáng yêu này. Khi đã hiểu rõ mọi thứ, Tư Tâm Tiệp nói với Lục Nịnh rằng cô muốn nhận nuôi mèo con. Chỉ cần điều kiện hợp lý, cô đều sẵn lòng chấp nhận. Lục Nịnh nhớ đến việc cần xin ý kiến mẹ mèo và mèo đen, nên bảo Tư Tâm Tiệp chờ thêm một ngày để cô xác nhận rồi sẽ hồi đáp. Lục Nịnh, chị thật sự rất thích nó. Chị cũng có kinh nghiệm nuôi mèo và chắc chắn sẽ không bỏ rơi nó. Chị sẵn sàng cung cấp địa chỉ để nếu em muốn đến thăm, chị đều sẽ đón tiếp. Tư Tâm Tiệp lo Lục Nịnh sợ cô không giữ lời, nên vội vàng cam kết thêm. Được rồi, chị yên tâm, em sẽ nhanh chóng trả lời chị. Lục Nịnh vốn có khả năng nhìn người khá tốt. Qua ánh mắt kiên định của Tư Tâm Tiệp khi hứa hẹn, cô cảm thấy có thể tin tưởng. Cách chương.